Chiến thần biến, chương 475, Thanh Long rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nếu không, chúng ta thử một chút. Mộ Dung Phương Phỉ khẽ mỉm cười, có chút tinh nghịch bộ dạng rất là đáng yêu. Này bức bộ dáng, nếu là gọi biết người của nàng thấy, nhất định sẽ thất kinh, không phải nói Mộ Dung Phương Phỉ chưa bao giờ cười, mà là nàng chưa từng đối với nam nhân cười quá. Thế nào, ngũ vực bên kia có vấn đề? Đằng Phi vấn đạo, bởi vì Điền Hành Kiện đã nói, bọn họ tinh thần tiến vào thần hồn vực thân thể ở lại ngũ vực chung, nếu như bên kia xảy ra vấn đề, như vậy người đang thần hồn vực bên này là có cảm giác. Ở tiến vào thần hồn vực lúc trước cũng sẽ lưu lại một lũ thần thức ở ngũ vực bên kia, có thể kịp thời tiếp thu đến ngũ vực bên kia tin tức. Cái gọi là vấn đề, chỉ cũng là thiện ý, nói thí dụ như có người truyền lời các loại. Nếu như người đến là ác ý lời nói, trực tiếp rút đao chém chết, một ít lũ phất chỉ căn bản không có nửa điểm năng lực phản ứng, người này ở thần hồn vực chung cũng chỉ có biến mất, vì vậy ở tiến vào thần hồn vực lúc trước, phải tìm tốt chỗ ẩn thân. Giống như Mộ Dung Phương Phỉ lớn như vậy tộc đệ tử, nhất định đều là tại cái loại này nặng nề bảo vệ trong an toàn phương diện, trên căn bản không cần đi thi lo. Mộ Dung Phương Phỉ khẽ gật đầu, sau đó nói, tựa hồ có người ở gọi, nếu như không có đoán sai, có phải là vì hôn sự của ta? Mộ Dung Phương Phỉ vừa nói, một đôi mắt, đẹp rơi vào Đằng Phi trên người. Đằng Phi cười cười, chỉ Tiểu Bạch nói. Người mang theo Tiểu Bạch trở về đi xem một chút cũng tốt, thật có chuyện gì, để Tiểu Bạch xuất thủ chính là. Tiểu Bạch xuất kỳ không có phản đối Đằng Phi lời nói, mà là nhận thức gật đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mèo mèo, nếu có người dám khi dễ chủ nhân lời nói Tiểu Bạch sẽ giết hắn. Không có thể ở Đằng Phi nơi này nhận được nàng muốn nhất nghe đáp án, Mộ Dung Phương Phỉ bao nhiêu có chút thất vọng, không lại nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cười nói. Đã đi vào nhiều ngày như vậy, ngươi cũng cần nghỉ ngơi hạ xuống, như vậy đi, hai ngày sau, chúng ta vẫn còn ở nơi này hội hợp. Nếu là ta cửa nữa, lúc tiến vào phát hiện mình ở thần thành, vậy thì thần thành chuyển biến tốt. Đằng Phi gật đầu đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn Mộ Dung Phương Phỉ thân ảnh dần dần trở thành nhạt từ thần hồn vực trở lại ngũ vực, phải một cái quá trình, cũng không thể một ý niệm lập tức biến mất tại chỗ, lúc tiến vào cũng giống như vậy, thân hình là một chút hiển lộ ra tới. Cho nên, tiến vào ngũ vực người, bình thường cũng chọn một cái chỗ an toàn, giống như loại này không cầm quyền ngoài tựu dám rời đi đoán chừng cũng chỉ có Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ bọn họ những thứ này tài cao mật lớn nhân tài có đảm lực tử làm như vậy, những người khác hơn phân nửa không dám như vậy mạo hiểm. Tiểu Bạch tiến vào cái kia phong cách cổ xưa linh đang, đi theo Mộ Dung Phương Phỉ cùng nhau rời đi, Đằng Phi ở cất bước Mộ Dung Phương Phỉ sau, suy nghĩ một chút từ trong lòng ngực lấy ra chiến phủ luyện ngục. Hôm nay luyện ngục đã tấn chức trở thành một kiện đế binh, bộ dáng xảy ra không nhỏ thay đổi, hơn nữa binh khí thượng kia cổ mãnh liệt ba động mang theo một cổ đục dày sát ý như thực chất cách mười mấy hơn trăm trong cũng có thể cảm giác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi từ từ bay trên trời đứng ở trên trời cao, huy động luyện ngục nhất thời khuấy phong vân, tất cả kinh khủng sát cơ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp trên không trung, bằng đế binh làm cơ sở bằng bén nhọn sát cơ làm phụ trên không trung chạm khắc ra một cái tràn đầy sát ý trận pháp. Vô luận người hay là thú cách nơi này ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ cảm giác được kia cổ kinh khủng sát cơ, do đó sinh lòng ý sợ hãi không dám tới gần mão. Cho dù thực sự có người tới gần nơi này, trừ trên bầu trời đáng sợ kia sát trận ở ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên, Đằng Phi cũng không lo lắng sẽ có người theo sát trận tìm tới nơi này. Làm xong này hết thảy sau, Đằng Phi mới an tâm rời đi thần hồn vực. Ngũ vực thập vạn đại sơn trong rừng rậm một ngọn nhà gỗ nhỏ trong, Đằng Phi chậm rãi mở ra hai mắt đứng lên, hoạt động. Thân thể khẽ động sau đó đẩy cửa đi ra. Thiên Lang cùng Thanh Long hai người trước tiên xuất hiện ở nơi này, Hoàng thân ảnh theo sau chạy tới. Đằng Phi hướng về phía ba người bọn hắn gật đầu, sau đó hỏi Hoàng nói. Dọc theo đường đi còn thuận lợi, thì ra là ở Lăng Thi Thi cùng A Tử đi rồi, Đằng Phi có chút yên lòng không dưới, liền gọi Hoàng đang âm thầm đi theo hộ tống, một minh tối sầm lại, cho dù có địch nhân chặn lại ít nhất cũng có một người viện thủ. Hoàng gật đầu thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Cũng còn thuận lợi, đấu tinh cổ điện bên kia hết thảy cũng không tệ, các nàng gọi yên tâm, bên kia không ít người tiến vào thần thành, không lại ở thần thành phát triển không tính thuận lợi, tứ đại trong liên minh không ít thế lực cũng đi quấy rối quá. Được Lục Tử Lăng trước đó vài ngày ở thần thành xuất hiện còn giúp đấu tinh cổ điện bên kia một cái vội vàng xuyên. Cái gì, Đằng Phi thất thanh kêu lên, Tử Lăng nàng xuất hiện, nàng hiện tại ở đâu? Nàng đi trước khi đi lưu lại nói nàng có việc tạm thời không thể với các ngươi chung một chỗ, sau đó để những người đó nói cho ngươi biết, nàng rất tốt, để yên tâm. Hoàng thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cái gì tâm tình. Đằng Phi có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, một hồi lâu không có lên tiếng, theo sau ngẩng đầu, nhìn Hoàng vấn đạo. Tựu những thứ này, Hoàng gật đầu, tựu những thứ này, nàng chưa nói khác, nói thí dụ như, nàng hiện tại ở nơi đâu, mấy năm này nàng là thế nào tới được, rốt cuộc có chuyện gì, không thể tới tìm ta. Chấm, Đằng Phi giống như là hỏi Hoàng, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt lo được lo mất bộ dạng. Hoàng vẫn là lần đầu tiên ở Đằng Phi trên người cảm nhận được loại này tâm tình, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, trong lòng nhớ đây chính là loài người trong miệng tình yêu sao. Những vấn đề này, Hoàng tự nhiên là trả lời không ra, bởi vì Hoàng lúc ấy cũng không có ở đây, đều là nghe đấu tinh cổ điện người bên kia thuật lại đồ. Qua thật lâu, Đằng Phi mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Chỉ cần người nàng không có chuyện gì là tốt rồi, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Thanh Long cùng Thiên Lang vẫn đứng ở một bên không có lên tiếng, ánh mắt hai người cũng thật quái dị, có vui mừng, có nghi ngờ, có hưng phấn, cũng có như đưa đám cứ như vậy thẳng ngoác ngoác, nhìn chằm chằm vào Đằng Phi nhìn, giống như là ở nghiên cứu một kiện hiếm thế chân bảo. Các ngươi để làm chi như vậy nhìn, phục hồi tinh thần lại Đằng Phi nhìn Thanh Long cùng Thiên Lang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử thực lực của ngươi tăng lên thế nào nhanh như vậy? Lão tổ ta hiện tại. Lại nhìn không thấu thực lực chân chính của ngươi, Thanh Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đằng Phi cười híp mắt từ trên cổ xé ra Ngô Đồng Chi Tâm, nói. Ta mang theo nó đi, Thanh Long cùng Thiên Lang cùng nhau lay động đầu, Thanh Long cười lạnh nói. Ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lúc trước cho dù ngươi mang theo Ngô Đồng Chi Tâm, chúng ta cũng ít nhiều có thể cảm nhận được thực lực của ngươi đại khái trình độ, hôm nay nhưng hoàn toàn cảm thụ không tới, hơn nữa có dũng khí sâu không lường được cảm giác, nói mau, ngươi làm như thế nào? Hay là nói, người tiến vào thần hồn vực trong khoảng thời gian này, có kỳ ngộ. Hoàng ở một bên cũng là có chút hăng hái nhìn Đằng Phi, nàng đối với loại chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú. Ta nói Thanh Long, một thời gian ngắn không thấy ta phát hiện lòng hiếu kỳ của ngươi. Xuyên tựa hồ vừa so sánh với trước kia mạnh đi, Đằng Phi cười nói nhảm, lão tổ lòng hiếu kỳ của ta vẫn cũng rất mạnh. Thanh Long giống như là không có nghe ra Đằng Phi trong lời nói châm chọc mùi vị cười híp mắt thừa nhận. Đằng Phi liền đem tiến vào thần hồn vực sau chuyện đã xảy ra cho Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng đại khái giảng thuật một lần. Ba người nghe xong, tất cả đều ánh mắt dại ra đứng ở nơi đó, tượng gỗ giống như, phảng phất mất đi suy tư năng lực. Qua không biết có nhiều lâu Thanh Long mới nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đằng Phi vấn đạo. Người chỉ đơn giản như vậy, từ chuẩn đế, nhảy mà thành, đại đế, điên phong, Đằng Phi bất mãn nói, thế nào chính là đơn giản? Mà hầu la giả thiên tâm kinh ngươi cũng tu luyện mấy ngàn năm, chẳng lẽ ngươi không biết toàn lực vận chuyển lên nó có thể hấp thu đến bao nhiêu năng lượng sao? Toàn bộ toàn lực vận chuyển, Thanh Long nói chuyện cũng trở nên có chút bất lợi lạc lắp bắp. Ngươi quả thực chính là người điên, vừa nói nhịn không được mắng một câu. Con mẹ mày, lão tổ ta tu luyện bát bộ thiên long quyết mấy ngàn năm cũng không dám toàn lực vận hành ma hầu la giả thiên tâm kinh, ngươi tiểu tử này quả thực chính là tiểu người điên, lá gan quá lớn, thế nào sẽ không đem thân thể của ngươi chống đỡ phát. Hắc vận khí của ta tốt hơn phân nửa lực lượng dùng để đả thông trong thân thể đấu mạch còn có một phần lớn dùng để tấn chức vũ khí của ta, còn dư lại những thứ kia mới bị ta hấp thu, nhất cử đột phá đến lớn đế điên phong cảnh giới. Đằng Phi giận điên người không đền mạng vừa nói, tự nhiên là cố ý chọc giận Thanh Long. Mão, này, quả thực không có thiên lý a. Thanh Long vẻ mặt ai oán nhìn Thiên Lang, vừa nhìn Hoàng, người sau cũng sâu chấp nhận dùng sức gật đầu. Mà ngay cả luôn luôn bình tĩnh Hoàng, nghe nói những thứ này sau, cũng trở nên không bình tĩnh. Thử nghĩ, hai tháng trước hay là chuẩn đế một người, hai tháng sau, trong lúc bất chợt trở thành đại đế điên phong, đổi lại làm ai ở trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tiếp thu. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng này ba chỉ siêu giai ma thú phản ứng, đã coi như là rất nhạt định rồi. Thanh Long trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm một hồi, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Đằng Phi, nói. Tiểu tử, ngươi chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu sao? Hiện tại rốt cục đột phá, có phải hay không cũng nên tìm những người đó hào hào tính toán sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này chúng ta vô cùng chật vật, đông đoá tây tàng, hôm nay thực lực ngươi đột phá, chúng ta sau này có phải hay không rốt cuộc không cần tránh ra những thứ kia khốn kiếp. Thiên Lang cũng là vẻ mặt hưng phấn đứng ở một bên ma quyền sát trường, làm siêu giai ma thú chiến đấu quả thực là một loại bản năng, không có chiến đấu ngày Thiên Lang cảm giác mình toàn thân đều nhanh rỉ sét. mà ngay cả hoàng giờ phút này cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn đằng phi, cường giả đều là kiêu ngạo, cường giả tôn nghiêm không tha xâm phạm, làm siêu giai ma thú thanh long thiên lang cùng hoàng trong xương kiêu ngạo, thậm chí so sánh với đồng cấp loài người càng mạnh. Mấy năm này mặc dù nhìn như đê điều ẩn nhẫn, nhưng trên thực tế hay là tại ẩn núp đang trốn tránh, nếu thật sự có được bể nghệ thiên hạ mạnh mẽ thế lực tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi, khi đó còn có ai dám đối với đằng phi phát ra tất sát lệnh? Còn có ai dám như thế minh mục trương đảm muốn đối phó đằng phi? Đằng phi nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nói, chúng ta có đứng ở quang minh địa phương, đi đối mặt những người đó, không lại. Xuyên trước đây ta trước đưa các ngươi điểm lễ vật sao? Vừa nói giơ tay lên, một đống lớn mãnh thú thi thể trong lúc bất chợt xuất hiện ở thanh long trước mắt của bọn hắn, chồng chất như núi. Mặc dù cũng đã sớm chết đi, nhưng này trên người tản ra cường đại hơi thở như cũ hoàn toàn đem thanh long thiên lang cùng hoàng cho kinh ngạc đến ngây người. Xếp thành một ngọn hơn ngàn thước cao núi lớn mãnh thú thi thể yếu nhất thậm chí đều là đại đế cấp bậc. Hoàng cấp mãnh thú thi thể tùy ý có thể thấy được. Bên kia, đằng phi lần nữa giương một tay lên, vô số 5 vạn năm, 8 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, 20 vạn năm linh dược giống như là đổ bỏ đi giống như đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Thanh Long trợn mắt hốc mồm nhìn đằng phi, ta thao, ngươi đem thần cho đánh cướp, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.